giống như bảy thần hoàng đáng thương của Hắc Hải Địa Cung. Làm người quản lý thật sự của Địa Cung, bảy gia hỏa bụng làm giả chịu, xảy ra chuyện lớn như vậy, bảy người bọn họ phải gánh vác trách nhiệm, còn có trách móc nặng nề, xem thường, xa lánh đến từ trong gia tộc. Tuy sẽ không lấy tính mạng bọn họ, nhưng sẽ làm bảy người bọn họ không còn mặt mũi, ở trong thế lực của gia tộc không thể ngẩng đầu lên. Có thể nói, bảy người bọn họ trong ở toàn bộ liên minh ra hết nổi bật thành sỉ nhục của liên minh, cũng thành sỉ nhục cả đời không gạt bỏ được của bọn họ. Lúc này, bảy mọi người này đang ngồi tụ trong một cái đình trên lưng chừng núi, thảo luận cái gì? Cái khác bao gồm năm sảng khoái mang theo 2.000 vạn thiên thần đuổi giết Dương Thiên Vấn lão nhị, lão ngũ, lão lục. Vốn trong đầm lầy Địa Cung hẳn là có 8 người, chia ra nắm giữ 8 kỳ, mà kỳ chủ của nhất kỳ chính là tổng kỳ chủ. Nhưng trong đó kỳ chủ nhất kỳ sau khi đi mạnh mẽ mời Dương Thiên Vấn liền không còn trở về. Đại ca, ngươi túc trí đa mưu, ngươi biết việc này đến tột cùng là ai làm ra hay không? Còn có bình định thế lực bên ngoài của chúng ta lại là thế lực nào? Vì sao chúng ta tra xét lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có? Lão nhị Bắc Thần Nhị Nguyệt quay đầu nhìn lão đại Bắc Thần Nhất Tâm hỏi. Địa cung chúng ta yên lặng nhiều năm như vậy, chưa từng bao giờ ở thần giới lấy danh địa cung lộ mặt. Đến tột cùng là thế lực nào có danh tác như thế, vô thanh vô tức khiến cho nhiều cao thủ như vậy đồng thời mất tích? Lão tứ Bắc Thần Tứ Quý buồn bực địa nói. Đối với chỉ mất tích, bởi vì này những người này nguyên thần ngọc giản đều không có toái. Cái này chứng minh rồi bọn họ không có chết điệu. Bắc Thần Nhất Tâm khoát tay áo ngăn lại lời phía sau của bọn họ. Trăm mật cũng có nhất sơ, kín đến đâu cũng có sơ hở. Chỗ Địa Cung sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Lúc trước 2.000 vạn đại quân của bọn họ cùng nhau xuất động, ngăn chặn Dương Thiên Vấn. Tuy tận lực đem động tĩnh giảm đến cùng nhưng cũng không phải là không có động tĩnh. Bị người hữu tâm tra biết chỗ, nay lại nói những cái này đã trễ rồi. Chúng ta một lần này quả thật là thất trách, làm cho gia tộc bị thương nặng, không có ức vạn năm là căn bản không khôi phục được, mà không lâu nữa, chính là lúc thiên hạ đại loạn, gia tộc chỉ sợ sẽ ở hạ phong tuyệt đối, thậm chí còn có họa diệt tộc. Bắc Thần Nhất Tâm nhìn rất sâu xa, không còn thực lực thì không còn tiền vốn, không có tiền vốn nào có thể ở trong loạn thế sống sót, chỉ dựa vào vận khí. Đó là không có khả năng. Bảy người lần này đi ra, một mặt là vì tra tin tức, về phương diện khác cũng đi ra giải sầu, mắt không thấy tâm không phiền. Mấy ngày qua tới giờ, bọn họ đã bị xem thường cùng trách móc nặng nề đã quá nhiều. Nếu bằng tính tình trước kia của bọn họ, đã sớm bão nổi rồi, nhưng hiện tại lại không thể không ra ngoài tránh né. Thật ra bảy người đều không biết, vừa rồi vị trí bọn họ tán gẫu tất cả đều ở trong người khác âm thầm quan sát. Xa ở ngoài mấy vạn dặm trong một cái sơn động, ảnh tu la đang cầm một mặt quang kính, trong kính biểu hiện chính là một màn phía trước. Thần thông tốt, thần thông tốt. Ảnh tu la không ngừng cảm thán. Môn thần thông này là Dương Thiên Vấn ở không lâu trước đây thông qua linh hồn truyền âm truyền thụ cho ảnh tu la. Lấy thiên phú tư chất của ảnh tu la tự nhiên là vừa học đã hiểu. Thuật này thật ra cũng không khó, chủ yếu là đường câu thông thần thức cùng thiên địa dung hợp. Ảnh tu la trước kia ngược lại là chưa từng có gặp loại thần thông thuật thực dụng lại đơn giản này. Tuy đơn giản, nhưng chỗ huyền diệu trong đó tự nhiên là làm cho người ta hồi vị vô cùng. Ảnh tu la cũng là người biết hàng, tất nhiên nhận được giá trị của thuật này. Cho nên đối với môn thần thông mới học này, ảnh tu la là thích từ trong tâm trí. Môn thần thông này nếu dùng tốt, vậy quả thực có thể phát huy ra 120% thực lực. Ví dụ như nói hiện tại, hắn một thần vương, lại có thể cách xa ở ngoài mấy vạn dặm giám thị 7 vị thần hoàng, nhưng đối phương 7 thần hoàng là chưa phát hiện một chút dấu vết. Điều này làm cho ảnh tu la vô cùng bội phục. Nếu trước kia, khuyết điểm lớn nhất của ảnh tộc cũng chính là năng lực tra xét cự ly xa. Ảnh tu la tự hỏi nếu dụng thần thức đi tra xét đối phương, vậy khẳng định sẽ bị phát hiện. Tuy năng lực ẩn thân của ảnh tộc rất mạnh, nhưng vận dụng có liên quan phương diện thần thức quả thật kém đến rất xa rất xa. Rõ ràng chính là chim non.